Ta mà không đến, chỉ sợ tiểu nữ không sống nổi nữa. Vương Hoành ta nhà nghèo, cửa nhỏ, không trèo cao nổi tới đỉnh úy đại nhân. Hôm nay đến là muốn xin nhà họ Tống một phong tư bỏ vợ của tiểu nữ. Tống Cửu Minh kinh ngạc hỏi, cớ gì đại thống lĩnh lại nói ra lời ấy? Vương Nghi nhu thuận hiền lành, nhà chúng tôi yêu thương còn không hết, sao mà không sống nổi nữa? Phu thê tụi nó vợ chồng son ân ái, sao lại nhắc đến thư bỏ vợ làm gì? Chẳng lẽ đại thống lĩnh muốn dùng gậy đánh Uyên Ương ư? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.